Đây là tiếng nói Lát Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 187 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tinh Không Huyết Quang. Ở tập này Lát không có tóm tắt nha, tại vì Lát có 3 cái thông báo cần thông báo cái đã. Thông báo đầu tiên thì lúc nãy Lát đã đọc được một đoạn rồi mà Lát quên bấm nút quay, bây giờ Lát trở lại để Lát quay lại. Do đó mà phía sau nó không có khớp mẹt khớp miệng gì hết. Kệ nó. Cái vấn đề thứ hai là ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay luôn, cũng chắc 5-6 ngày hôm nay rồi, chỗ của Lát bị ảnh hưởng của bão, mưa dông rất là lớn luôn. Do đó mà Lát phải đợi mưa nhỏ rồi đọc, nó ảnh hưởng thời gian Lát nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay Lát phải đọc bất chấp, tại vì hàng xóm của Lát ngang bên nè, chiều nay nó sẽ người ta sẽ làm đám tiệc thôi nôi gì đó, chơi cái nhạc sống ngang bên luôn, dập đùng đùng luôn. Do đó là chắc chắn là không có chịu nổi. Vì vậy mà hiện tại Lát sẽ, mặc dù trời mưa đó, trời mưa nhỏ nhỏ nè, tí nữa là mưa lớn, thì trong quá trình mọi người nghe thì có ồn thì thông cảm dùm Lát nha, chứ bó tay rồi, nếu mà không đọc thì không có chuyện đăng. Còn cái vấn đề thứ ba là ngày 14 này Lát đi về quê vợ ăn đám giỗ. Lát đi cả ngày lận. Do đó mà Lát đã định là những ngày này á, mỗi ngày đọc một ít để dư ra để ngày hôm đó đăng. Nhưng mà không được rồi, mấy hôm nay mưa quá rồi, Lát đọc những cái chuyện, những cái công việc khác nữa, do đó mà không có thời gian nhiều. Vì vậy mà ngày hôm đó Lát chỉ đăng một video thôi, mong mọi người thông cảm cho. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, bây giờ thì nghe chuyện nè. Lực hậu dương trong tinh không ở đây nồng đậm, mãnh liệt hơn thượng nguyên. Giờ phút này luồng hơi thở này không cách nào làm cho Tu Minh cảm thấy không thoải mái. Lực ảnh hưởng đã bị suy yếu đến cực hạn rồi, thậm chí có thể là không đáng kể. Giờ phút này ở sau lưng Tu Minh, thân sắc Hỏa Khôi lão tổ vô cùng kích động. Mặc dù gã là đại năng, nhưng đây là lần đầu tiên gã bước vào tứ đại chân giới, nhất là dùng cái loại phương thức quang minh chính đại này mà bước vào. Đây càng là điều khiến cho thần sắc của lão càng thêm hưng phấn. Hạt Trọc Long ở một bên, con mắt không ngừng chuyển động. Nó nhìn khắp mọi nơi, lộ ra vẻ đắc ý, cười xấu xa. Hai mắt nó sáng lóng lánh, dường như nó thấy được vô số tinh thạch đang chờ đợi mình đến. Đối với nó mà nói, điều này là hưởng thụ cao nhất trong sinh mệnh. Nơi đây tới gần chỗ truyền tống của Phế Tích Thần Nguyên, ước chừng gần 3 tháng nữa mới có thể đến Đạo Thần Tông. Hứa Tuệ đứng ở bên người Tu Minh, nói khẽ. Hai mắt Tu Minh lóe lên, nhìn về bốn phía 99 cái bệ đá kia. Dường như thượng sắc của đám tu sĩ kia không thay đổi chút nào đối với sự xuất hiện của bọn hắn. Từ trên thân thể 99 tu sĩ này, hắn cảm nhận được một luồng tang thương cùng cổ xưa bị che giấu. Nhưng mà nếu tản ra, nhất định sẽ rung chuyển trời đất. 99 vị thiên bối này là cường giả trấn thủ cửa ra vào Đại Thần Tông. Tu vi của bọn hắn rất thần bí, cái duy nhất ta biết được chính là bọn hắn tu hành không giống chúng ta, mà là một loại thuật truyền thừa kỳ dị. Đó là thuật làm kiếm, kiếm như sinh, cho dù là một phần của Đạo Thần Tông, nhưng lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đạo Thần Lão Tổ. Những người khác không có cách nào nói được bọn hắn cả. Sứ mạng của bọn hắn là ở chỗ này ngăn cản người ngoại giới tiến vào. Hứa Tuệ thấy Tu Minh nhìn về phía 99 người kia liền giải thích. Tu Minh nghe như vậy liền nhìn thoáng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Mấy trăm chiếc chiến thuyền bình tĩnh trong tinh không hóa thành mấy trăm đạo cầu vồng gào thét bay về phía Đạo Thần Tông. Chúng muốn dẫn Tu Minh đi tới Đạo Thần Tông, đi tiếp nhận khiêu chiến cùng thí luyện, đi sắc phong thiên hạ, trở thành điện hạ chính thức. Tu Minh đứng ở đầu thuyền, nhìn thẳng về tinh không phía xa, cảm thấy lần này lực hậu dương không có chút nào không hợp đối với thân thể của hắn. Thời gian đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, tinh không một mảnh trống trải, không hề xuất hiện người nào. Sau 7 ngày, hôm nay, ở trong mắt Tu Minh, hắn nhìn trong tinh không đã xuất hiện một cái mảnh tinh thần. Khu vực chỗ chúng ta là phạm vi Đạo Thần Tông. Ở nơi đây, tất cả của tu sĩ đều là một phần của các tộc Đạo Thần Tông. Phương Tây, phương Bắc đều thuộc về Đạo Thần Tông. Nhưng mà phương Đông cùng với khu vực phía Nam đã bị Liên Minh Tiên Tộc công hãm, đã trở thành chiến khu rồi. Hứa Tuệ nói khẽ, một ngón tay chỉ về phía trước. Nơi đó là Tháp Đế Tộc, là 3.000 đại trưởng lão của tộc Ma Đạt Đạo Thần Tông. Tại Đạo Thần Tông, cấp bậc nghiêm ngặt như tháp cao, ở vị trí ngọn tháp chỉ có đúng một người, chính là Đạo Thần Lão Tổ. Người đã bế quan nhiều năm rồi, chẳng những ông ta là chủ Đạo Thần Tông mà còn là kiếp chủ của Đạo Thần Chân Giới, thủ hộ toàn bộ Đạo Thần Chân Giới. Ở phía trên chỉ có chân tổ gọi là Hiên Tôn, chỉ có điều chân tổ vô cùng thần bí, không người nào biết được người đó là ai. phía dưới lão tổ có tông lão hội, bọn hắn quyết định đại đa số sự tình của đạo thần tông. Tông lão hội tổng cộng có 72 người, từng người đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Những người này ngày bình thường sẽ không đi ra ngoài, phần lớn là bế quan. Cứ mỗi 100 năm lại có 3 vị thức tỉnh để quyết định chuyện bên trong đạo thần tông. Phía dưới tông lão hội là hư không, duy chỉ có hôm nay mới xem như chính thức xuất hiện, chính là 10 vị điện hạ, tính cả ngươi. Phía dưới 10 vị thừa kế có 333 thần, 666 tiên, cùng với 999 thánh. Những người này có địa vị cao quý, có thể nói là người quyết định vận mệnh bên trong đạo thần tông. Bọn hắn trong tràn ngủ say, không đi ra, một khi xuất động sẽ đem phá hủy tất cả. Nếu không phải đạo thần tông gặp phải tai họa ngập đầu thì sẽ không xuất hiện. Đối ngoại thì là 4 nhà đạo thần tông. Thứ nhất là trưởng lão đường, thứ hai là chiến đường, thứ ba là thủ giới đường, thứ tư chính là 10 người thừa kế mới có thể điều khiển. Nhiều năm qua đều là không có tác dụng, cho dù là tông lão hội cũng không có khả năng can thiệp điện đường đấy. Theo chiến thuyền đi về phía trước, Hứa Tuệ ở bên người Tô Minh nhẹ nhàng nói kết cấu của đạo thần tông. Những chuyện này cũng tồn tại một ít trong trí nhớ của Tô Minh về đạo không. Hôm nay sau khi nghe được Hứa Tuệ giải thích cẩn thận, hắn càng hiểu rõ về đạo thần tông. Hứa Tuệ vẫn còn tiếp tục kể ra tất cả những điều cô biết về đạo thần tông. Mấy trăm chiếc chiến thuyền đi về phía trước, một lát sau đã tới gần cái mảnh tinh thần trong tinh không kia. Đột nhiên từng đạo cầu vồng bên trong những tinh thần kia cấp tốc bay lên, rậm rạp chằng chịt, ước chừng có tới mấy vạn người. Những cái thứ này đến từ mảnh tinh thần tu sĩ này, nguyên một đám đang bay ra, toàn bộ đều hướng về chỗ chiến thuyền Tô Minh, ngay ngắn hướng cúi đầu. Liên tục có mười mấy người như vậy, thân sắc những tu sĩ kia mang theo vẻ cung kính cúi đầu theo. Cung nghênh thượng tông! Từ lời nói của hơn 10 người này, lập tức mấy vạn người phía sau bọn họ đều cúi đầu xuống, truyền ra lời nói thống nhất. Cung nghênh thượng tông! Tiếng nói của bọn hắn ầm ầm vang vọng tám phương, mặc dù là trong tinh không nhưng vẫn rầm rầm như lôi đình. Thân sắc của bọn hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt cùng sùng kính, giống như chỉ cần thượng tông trong miệng bọn hắn hô một câu, cả tộc bọn hắn sẽ đi theo vậy. Trong tứ đại đường của đạo thần tông, trừ điện đường thì 3 đường khác, cứ 100 năm tông lão lại thức tỉnh một lần rồi nghe theo mệnh lệnh, chấp hành mọi yêu cầu. Thanh danh hiển hách nhất trong đó là trưởng lão đường, trong nội đường có 99 chấp đường trưởng lão, 700 thái thượng trưởng lão, 3000 đại trưởng lão, 3 dạng trưởng lão bình thường. Trưởng lão bình thường trong đó có thể tùy ý thu nhận đồ đệ. Đệ tử của bọn hắn chính là thành viên dòng ngoài của trưởng lão đường, tổng số khó có thể tính ra. Hứa Tuệ nói qua về cái kết cấu trong đạo thần tông, Tô Minh nhìn mấy vạn tu sĩ đang cúng bái bên ngoài ngôi sao, liền nghĩ tới sư tôn Thiên Tà Tử. Năm đó Thiên Tà Tử đã từng nói chuyện hắn từng được một vị trưởng lão của đạo thần tông thu làm đệ tử. Giờ phút này sau khi nghe thấy Hứa Tuệ nói, Tô Minh lại càng hiểu rõ ngoại tông trưởng lão đường của đạo thần tông này hơn. Sứ mạng của trưởng lão đường cũng giống như mạng nhện, đi điều khiển tất cả các chủng tộc và thế lực của toàn bộ đạo thần chân giới. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã biên chế đạo thần chân giới này thành một cái lưới lớn rồi. Lúc này loạn lạc của liên minh tiên tộc gây ra tại đạo thần chân giới đây vượt quá dự kiến của đạo thần tông, cũng có quan hệ với trưởng lão đường. Còn có chiến đường, đây chính là một thế lực đông đúc từng chấn động cả đạo thần tông. Bọn hắn giống như cây đao vậy, cứ đâm vào là máu chảy thành sông. Chiến đường có 100 vạn chiến sĩ, 100 vạn chiến sĩ này chấp hành nhiệm vụ hủy diệt. Bọn họ là lực lượng bén nhọn trong trận liên minh tiên tộc phản loạn này. Sau đó chính là thủ giới đường, bọn hắn không dễ dàng tham dự vào cái cuộc chiến trong chân giới, mà bọn hắn đóng tại biên giới của đạo thần chân giới, phòng ngừa chân giới khác xâm nhập, là đường mạnh nhất bên ngoài. Chỉ đến lúc đạo thần tông còn hơi thở cuối cùng thì mới xuất động bọn họ. Vì nếu triển khai bọn họ ra thì khả năng lớn đạo thần chân giới sẽ bị chân giới khác xâm nhập. 99 người mà trước đó ngươi nhìn thấy chính là thành viên của thủ giới đường, chỉ có điều đã bị rút ra để trấn thủ cửa ra vào của thần nguyên này. Cuối cùng chính là thập đại điện đường, bởi vì muôn đời điện này đều không dùng nên ta cũng không biết đạo thần tông mở cái điện đường này ra có sứ mạng gì nữa. Lúc Hứa Tuệ nói, Tu Minh nhìn thấy vì sao càng ngày càng gần, nhìn thấy mấy vạn tu sĩ đang cúng bái kia. Hắn có thể cảm nhận được sự khổng lồ và cường hãn của đạo thần tông tại đạo thần chân giới. Nơi này hiển nhiên không phải chỉ có một bộ tộc, tuyệt đối không phải là bộ tộc nhỏ. Dù sao có mấy vạn tộc nhân có thể bay ra ngoài, thì bên trong nhất định càng có nhiều tộc nhân hơn. Cho dù trong đó không đủ tu vi để bay ra ngoài, nhưng nhất định cũng có chiến lực tồn tại. Nhất là trong mấy vạn người này, Tô Minh nhìn thấy cấp độ vị giới có không ít. Còn có mười mấy người đều là vị giới hậu kỳ. thậm chí trong đó còn có ba kiếp nguyệt, một kiếp dương. Thế lực như vậy đã vượt xa khỏi man tộc trong trí nhớ của Tô Minh. Sau khi bộ tộc cường đại này thấy được chiến thuyền của Đạo Thần Tông thì liền xuất động toàn bộ. Ngay ngắn cúng bái, dùng phương thức cúi chào cao nhất để diễn tả lòng tôn kính của bọn hắn với Đạo Thần Tông. Tô Minh trầm mặt, hắn biết Đạo Thần Tông rất mạnh, dù sao đây cũng là tồn tại mạnh nhất trong chân giới. Nhưng mà những thứ này đều là do Tô Minh cảm giác chứ không phải là trực quan. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy bộ tộc này cúng bái, hắn đã cảm nhận sâu sắc được sự uy nghiêm và khổng lồ của Đạo Thần Tông. Hắn biết những bộ tộc như vậy có rất nhiều trong đạo thần chân giới, thậm chí cũng có không ít bộ tộc còn cường đại hơn cả bọn hắn. Trước khi liên minh tiên tộc loạn lạc, tất cả đều phải tuân theo Đạo Thần Tông, lấy đạo thần làm chủ. Tô Minh trầm mặt, trong lòng đang cảm khái nên không phát giác ra hai mắt của hạt trọc lông sau lưng đang tỏa ra đầy hào quang. Trong đó phát ra tia sáng óng ánh, như có vô số tinh thạch đang lấp lóe vậy. Nó kích động, thân thể rung lên, thần sắc hưng phấn đến cực hạn. Nó đi về mấy trăm chiến thuyền phía trước, trong nhảy mắt đã tới gần bộ tộc mấy vạn người này. Nó liền xông ra. Tinh thạch, dâu hết tinh thạch của các ngươi ra đây. Hạt gia gia muốn tinh thạch, cho ta một vạn, không, năm vạn của bà nó, cho ta 10 vạn tinh thạch. Hạt trọc lông nhẫn nhịn cả buổi rồi, rốt cuộc cũng gào rú ra con số mà nó cho rằng đây là số lượng khổng lồ. Lời của nó truyền ra lập tức khiến cho toàn bộ 3 vạn tu sĩ kia sững sờ. Mấy người đứng đầu cũng sửng sốt một chút, mà ngay cả tu sĩ ở trên chiến thuyền của Tu Minh cũng đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hứa Tuệ thở dài, lắc đầu không nói gì. Tu Minh nhíu mày, nhìn bộ dạng hưng phấn của hạt trọc lông cũng không muốn phá vỡ tâm tình kích động của nó. Toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh của hạt trọc lông vẫn vang vọng. Mấy hơi thở sau, trong mười mấy người đứng đầu mấy vạn tu sĩ kia, một lão giả tu vi kiếp dương thần sắc cổ quái vỗ vào cái túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái túi màu xanh biếc rồi đưa về phía trước. Cái túi này liền chạy thẳng tới chỗ hạt trọc lông. Nơi này có 100 vạn tinh thạch, kính xin Thượng Tông nhận lấy. Hạt trọc lông mở to con mắt, vội vàng ôm lấy cái túi rồi mở ra. Thần sắc ngưng trọng, cẩn thận đếm nhiều lần, sau đó nó mới mặt mày hứng hở, nhanh chóng đi tới bên người Tô Minh. Ôm lấy cái túi, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Phát tài rồi, phát tài rồi, con bà nó, qua đoạn đường này hạt nhanh nhà ta phát tài rồi. Mấy vạn tu sĩ kia trong lòng cảm thấy vô cùng cổ quái. Đoàn người Tô Minh dần dần rời đi, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người nghiêng đầu nhìn về phía hạt trọc lông. Hỏa Khôi lão tổ vốn dĩ đứng bên cạnh hạt trọc lông, nhưng mà giờ khắc này theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn thầm nghĩ nếu đổi lại là lão thì thế nào cũng đội 1 tỷ hay là 800 triệu. Con hạt trọc lông ngốc này gào rú cả buổi chỉ đổi có 10 vạn, kết quả thực khiến cho người ta xấu hổ chết không thôi. Tụi mình dứt khoát nhắm mắt lại, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì ngoảnh mặt làm ngơ với hành động đếm tinh thạch của hạt trọc lông. Vài ngày sau mọi người đang ở trên chiến thuyền thì đột nhiên hạt trọc lông phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Tiếng kêu này lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Bọn hắn lập tức nhìn lại thì thấy hạt trọc lông đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mà thét lên. Chết tiệt, đây không phải là 100 vạn tinh thạch, còn thiếu 3 cái nữa, bọn hắn lừa ta mà, còn thiếu 3 cái nữa là mới 100 vạn. Ta muốn chết rồi, hạt gia gia muốn chết rồi, ta làm sao đếm sai được chứ, còn thiếu 3 cái tinh thạch của ta. Hạt trọc lông kêu la thảm thiết, cả người run rẩy như đã mất đi thứ gì quý giá vậy. Tinh thạch đáng yêu của ta, tinh thạch xinh đẹp của ta, tinh thạch còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Chết tiệt mà, ta muốn chết rồi, ta thật sự muốn chết rồi. Sau khi mọi người nghe thấy lời của hạt trọc lông thì trầm mặt, ánh mắt mọi người nhìn về phía hạt trọc lông không còn là cổ quái mà đã trở thành tôn kính. Bọn hắn tôn kính một tồn tại có thể vì tinh thạch mà thay thế tất cả. Nhất là đối với việc hạt trọc lông cứ kêu la thảm thiết, lải nhải, giằng co 10 ngày, không ngừng khuyên Tô Minh quay đầu lại về cái ngôi sao kia để đổi 3 viên tinh thạch còn thiếu. Sức mạnh cố chấp này khiến tất cả mọi người đều mặc cảm. Còn nữa, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Minh đều mang theo vẻ kính sợ. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị hạt trọc lông tra tấn đến mức nổi điên lên chứ sao có thể giống Tô Minh ngồi đây mà mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu nữa chứ. Cuối cùng ngay cả Hỏa Khôi lão tổ cũng không chịu nổi, tay phải đưa ra một trảo rồi lấy 3 khối tinh thạch ra cho hạt trọc lông. Đây là của ngươi, không phải của ta. Coi như ngươi cho ta 3 khối tinh thạch thì ta vẫn còn thiếu 3 khối. Hạt trọc lông một phát bắt được tinh thạch, âm thanh chói tai lại vang vọng khắp nơi. Tụi mình đã thành thói quen rồi, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên hạt trọc lông lộ ra vẻ cố chấp với tinh thạch như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã trôi qua gần một tháng. Mấy trăm chiếc chiến thuyền bay nhanh trong tinh không. Cứ đi ngang qua một ngôi sao là hạt trọc lông lại vơ vét. Cho dù mỗi lần đều sụp sôi, nhưng nó vẫn cố chấp với ba khối tinh thạch kia. Cho đến lúc khoảng cách đến đạo Thần Tông chỉ còn có 7 ngày lộ trình, thì đột nhiên Chu Hữu Tài sau lưng Tô Minh luôn luôn nhắm mắt bỗng mở ra, trong đó lộ ra một vòng tinh mang. Sau đó hạt trọc lông đang lải nhải bỗng im bặt lại. Hai mắt Hỏa Khôi Lão Tổ thì lóe lên. Hai con mắt của Minh Ân Cửu Lão luôn đóng kia cũng lộ ra một khe hở. Mấy trăm vạn chiến thuyền này trong thời gian ngắn đã tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Gần vạn tu sĩ trên thuyền đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào một ngôi sao phía trước. Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là một ngôi sao, mà là một quả trứng cực lớn. Vẻ ngoài vô cùng gồ ghề, giống như một khối nham thạch cực lớn nên thoạt nhìn giống ngôi sao. Nhưng thực ra đây chính là một quả trứng khổng lồ. Uy áp tràn ra cường đại đến mức khiến Chu Hữu Tài phải mở mắt ra. Có thể thấy được tính mạng đang thai nghén trong đó cường đại đến cỡ nào. Xung quanh quả trứng khổng lồ này có mười mấy tu sĩ đang trôi nổi đứng đó. Hai tay ôm vai, cười lạnh nhìn đoàn người Tô Minh đang tiến đến. Ở quả trứng khổng lồ kia có một thanh niên đang ngồi trước. Thanh niên này ở trần, trong tay cầm một cái xương thú, miệng cắn răng rắc đầu tóc rối tung, khí tức nguyên thủy giả mang tràn lan trên người. Hắn hiếp mắt nhìn về phía mấy trăm chiến thuyền kia. Phô trương thiệt nha, ngươi chính là cái tên mà ta chưa từng gặp mặt, điện hạ thế hệ Tử Tôn Đạo Không phải không vậy? Thanh niên này hai mắt như đao, sau khi đảo qua mọi người trên chiến thuyền thì rơi vào người Tô Minh. Vừa nói hắn vừa cắn đứt cái mảnh xương thú trong tay. Sau khi ăn hết, hắn liền xoa xoa quả trứng khổng lồ giống ngôi sao bên cạnh, lại sờ sờ lên miệng, hai mắt trừng lớn. Một luồng khí tức không dựng mà uy chợt hiển lộ ra trên người mà không giữ lại chút nào. Thấy chúng đa gia gia của ngươi mà còn chưa quỳ xuống bái kiến hả? Năm đó cha của ngươi là Tôn Tử, thấy ta cũng không dám không quỳ. Ngươi vậy mà hỏi người mẹ đã chết của ngươi xem, trong đêm mưa 1000 năm trước có nhớ lão tử Đạo Phi Phong ta không? Đạo Phi Phong, hắn là... Hai mắt Hứa Tuệ co rút lại, đang muốn giới thiệu với Tô Minh, thì Tô Minh liền nhàn nhạt mở miệng. Đem đầu của hắn treo trên đầu chiến thuyền của ta, rồi mang về Đạo Thần Tông. Lời nói của Tô Minh hời hợt, thần sắc như thường không có chút gợn sóng nào, nhưng mà trong mắt hắn đã xuất hiện một tia hàn ý. Thanh niên cuồng ngạo trước mặt này chưa đủ để tâm tình Tô Minh xuất hiện chấn động quá mạnh mẽ để biến hóa ra ba loại tính cách kia. Cũng có thể nói thanh niên này còn chưa đủ tư cách để nhìn thấy Tô Minh xám hoặc Tô Minh đỏ. Âm thanh của hắn vẫn còn vang vọng trong không trung, cho dù âm thanh không cao, nhưng lúc vang vọng giống như có sấm sét rầm rầm, khiến thanh niên toàn thân tản mát ra khí tức nguyên thủy hồng hoang khi sững sờ. Gã lập tức cười ha hả lên, mười mấy tu sĩ bên cạnh cũng lộ ra nụ cười trào phúng. Nụ cười kia chính là cao cao tại thượng, khinh miệt đám người Tô Minh. Được lắm, ngươi muốn treo đầu gia gia ngươi lên đầu thuyền hả? Ngươi tu luyện nhiều nên hỏng mất đầu óc rồi sao? Hay là sau khi được sắc phong điện hạ nên đã quên hết tất cả rồi? Ai cho ngươi cái tư cách nói chuyện với gia gia ngươi như vậy hả? Trong mắt thanh niên kia lộ ra sát cơ mãnh liệt, vừa nói vừa tươi cười cuồng vọng mãnh liệt. Thực ra cũng khó trách thiếu niên này kiêu ngạo như vậy. Giờ phút này Hỏa Khôi Lão Tổ bên cạnh Tu Minh vì bước vào đạo thần chân giới nên không tự chủ được mà thu liễm khí tức, mặc một bộ trường bào màu đỏ phủ kín cả đầu. Dù sao đây cũng là đạo thần chân giới, lão là dị tộc thần nguyên tinh hải nên trong lòng đầy bất an, theo bản năng đã ẩn tàng khí tức bản thân lại. Về phần Chu Hữu Tài, nếu mà gã không tản mát ra uy áp thì ngoại nhân rất khó nhìn ra tu vi nông sâu thế nào, giờ phút này nhìn qua chỉ là tu vi vị giới. Về phần những người khác, ngoại trừ Hứa Tuệ là kiếp nguyệt ra, thì thanh niên cảm thấy chỉ có Tô Minh mới khiến cho gã có chút áp lực. Nhưng mà gã đã dám đến thì đương nhiên cũng có nắm chắc rồi. Giờ phút này khi lời nói còn vang vọng, Tô Minh vẫn thần sắc bình tĩnh, chẳng qua chỉ nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, trước hết hãy giết sạch tất cả tùy tùng của kẻ này đi. Tô Minh bình tĩnh nói, một luồng sát khí vô hình quanh quẩn trong tai mọi người, nhưng mà chỉ xuất hiện trong tâm thần Hỏa Khôi Lão Tổ. Hỏa Khôi Lão Tổ lập tức hiểu ra những cái lời này là nói với mình. Tiếng cười khàn khạc truyền ra từ trong trường bào màu đỏ rồi khuếch tán trong tinh không. Trong nháy mắt, mảng lớn tinh không chấn động, Hỏa Khôi Lão Tổ ôm quyền cúi đầu về phía Tô Minh. Điện hạ yên tâm. Nói xong lão liền bước về phía trước một bước. Lúc đặt chân xuống, lập tức khiến tinh không ùn một tiếng. Dưới chân lão đã xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy xuất hiện lập tức dẫn dắt tinh không xung quanh như lưu thủy nghịch chuyển, khiến cho thanh niên và đám tùy tùng kia co rụt hết mắt lại. Hỏa Khôi Lão Tổ bước vào tinh không, tiếng cười kiêu ngạo cũng khuếch tán ra. Lão từ từ ngẩng đầu rồi duỗi cái bàn tay phải khô héo như móng vuốt ra, áo choàng màu đỏ xốc lên, lộ ra gương mặt xấu xí khô gầy như hài cốt. Trong con mắt màu đỏ như có hỏa diễm tràn ngập. Giờ phút này Hỏa Khôi lão tổ giống như yêu tà hàng lâm. Lúc lộ ra gương mặt, tu vi lập tức bộc phát ra không che giấu chút nào. Trong chớp mắt, tu vi đại năng trưởng cảnh đã rầm rầm bộc phát ra trong tinh không. Sắc mặt thanh niên kia đại biến. Những tùy tùng bên cạnh vốn dĩ trên mặt đầy vẻ khinh miệt, nhưng mà giờ phút này vẻ mặt biến hóa chuyển thành hoảng sợ và không thể nào tin được. Vẻ mặt này của bọn họ khiến trong lòng Hỏa Khôi lão tổ vô cùng sung sướng. Lão khàn khàn cười, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên xuất hiện âm thanh. Bảy! Với tính cách của Hạt Trọc Long thì chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giờ phút này, đồng tử nó liên tục chuyển động rồi lập tức hét lớn một tiếng. Nói ra con số ám chỉ mệnh lệnh 10 hơi thở của Tu Minh lúc trước. Khi Hạt Trọc Long hô lên mấy chữ này, tất cả mọi người bên cạnh Tu Minh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạt Trọc Long. Hỏa Khôi lão tổ hét lớn một tiếng rồi tiến về phía trước, ngay lập tức đã tới gần chỗ thanh niên kia. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, sắc mặt thanh niên kia lập tức trắng xám. Trưởng duyên sinh diệt! Thanh niên này không thể nào ngờ được bên cạnh đạo không có tồn tại trưởng duyên sinh diệt. Trong lòng của gã thì cái tồn tại này vô cùng cao quý. Tuy nói gã là tộc nhân dòng chính của đạo thượng tông, nhưng cũng chưa có tư cách được tông tộc phái ra tu sĩ lớn như vậy bên người. Giờ phút này đầu óc của gã trống rỗng. Trong chớp mắt, tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng những tùy tùng bên cạnh. Những tùy tùng kia lập tức bị thiêu đốt, trong chốc lát đã trở thành tro bụi, chỉ còn âm thanh thảm thiết vẫn còn khuếch tán trong không trung. Hỏa Khôi lão tổ liếm liếm môi rồi đi ra khỏi hư vô bên cạnh tu sĩ đã biến mất. Chết! Hạt Độc Long lập tức trống ra âm thanh tê tâm liệt phế. Trong mắt Hỏa Khôi lão tổ lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng không kịp nói gì thêm, hai tay bỗng nâng lên rồi vung mạnh về bốn phía, lập tức biển lửa màu tím oanh một tiếng rồi bộc phát ra từ trên người, rồi hóa thành bàn tay lửa cực lớn trong hư không. Bàn tay này mãnh liệt vung ra một trảo. Từ xa nhìn lại, bàn tay bằng lửa này to chừng 10 vạn trượng, giống như chiếm lấy một phương trời. Một trảo vừa ra, tinh không rầm rầm chấn động, trời xanh rung chuyển. Ngoại trừ thanh niên và quả trứng khổng lồ dưới chân kia, tất cả tùy tùng bên cạnh của gã đều hóa thành tro bụi dưới một trảo này. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp truyền ra thì đã hình thần câu diệt. Khi bàn tay bằng lửa kia biến mất, âm thanh bén nhọn mang theo vẻ đắc ý của Hạt Độc Long chợt vang vọng. Mời! Con bà đó, mười hơi thở xong rồi mà ngươi vẫn còn chưa hoàn thành mệnh lệnh. Thần sắc Hạt Trọc Long đắc ý, lớn tiếng hô. Hỏa Khôi lão tổ quay đầu căm tức nhìn Hạt Trọc Long. Giờ phút này, phía trước đoàn người Tô Minh chính là một quả trứng cực lớn. Thanh niên tên là Đạo Phi Phong kia sắc mặt trắng xám, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực điểm. Khoảnh khắc khi cái bàn tay lửa kia tiến đến, gã có cảm giác sắp chết đến nơi rồi. Nếu không phải cuối cùng quả trứng kỳ dị dưới chân này đột nhiên tỏa ra một luồng lực lượng nhu hòa vần quanh gã, thì mục kích đó chính là hình ảnh cuối cùng mà gã có thể nhìn thấy. Gã đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, lúc trước bản thân kiêu ngạo như vậy, thậm chí còn cố ý ở đây chờ đám người đối phương tiến đến. Mục đích của gã là uy hiếp đạo không, để cho hắn ta tự động từ bỏ chức điện hạ sắc phong này. Gã nghĩ cho dù đối phương có mạnh thì cũng không thể chống cự lại gã được, hơn phân nửa tùy tùng mà gã mang theo đều là vị giới hậu kỳ, lại càng có ba người kiếp nguyệt cảnh, mà tu vi bản thân của gã đã ở khoảng giữa kiếp nguyệt và kiếp dương. Tu vi như vậy, thế lực như vậy, khiến cho gã vô cùng tự tin. Thậm chí vừa rồi, gã còn cảm thấy lời nói của Tu Minh vô cùng buồn cười. Mấy chữ treo lên đầu thuyền, khiến thanh niên đang giễu cợt muốn nhìn xem đối phương có gì tự tin mà có thể nói ra những lời này. Đạo không kia từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc, chẳng qua chỉ hời hợt nói ra một câu, mười hơi thở. Nhưng đối với gã mà nói, kết cục chính là toàn bộ tùy tùng đều bị diệt vong. Hỏa Khôi lão tổ hung hăng trừng mắt nhìn Hạt Độc Long. Thấy thần sắc Tu Minh như thường vẫn không có biến hóa thì trong lòng khẩn trương. Lão vội vàng quay người, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía chỉ còn duy nhất Đạo Phi Phong kia. Chết tiệt, sao vừa rồi ngươi không chết? Mặc dù Hỏa Khôi lão tổ là đại năng, nhưng tu vi của lão không phải tu vi đạt được do cảm ngộ, mà là của thiên phú dị tộc, do thôn phệ vô số tộc nhân mà có nên mới có được cái tu vi này, cho nên lão biến hóa tâm tình khá nhiều. Giờ phút này lão lo lắng Tô Minh có bất mãn với mình nên đã đặt toàn bộ oán khí trên người thanh niên. Vừa nói, lão vừa nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng tới chỗ thanh niên này. Ta là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, đây là chuyện tranh đấu giữa các tộc nhân, kính xin tiền bối đừng tham gia vào, đây là tranh đấu giữa tộc nhân của đạo thần tông chúng ta. Đạo Phi Phong biến sắc, vội vàng lùi về phía sau quả trứng khổng lồ, âm thanh trong miệng vang vọng ra. Tiền bối thuộc về đường nào? Chỗ này của ta có chấp lệnh của trưởng lão đường, kính xin tiền bối khoan hãy ra tay. Đạo Phi Phong lùi về phía sau, lập tức rút ra một cái tấm lệnh bài màu trắng từ trong ngực ra, rồi lớn tiếng mở miệng. Trong lòng gã tâm thần bất định, nhưng mà gã tự tin khi xuất cái lệnh bài này ra thì đại năng thuộc về đạo thần tông này cũng phải chần chờ một chút. Cút con bà đó trưởng lão đường của ngươi đi! Hỏa Khôi lão tổ gầm nhẹ một tiếng, có cảm giác như dùng giọng điệu của hạt trọc lông vậy. Vừa nói lão vừa nhoáng lên một cái, dưới con mắt khó có thể tin được của Đạo Phi Phong, lão nhanh chóng phi đến, ùn một tiếng, quả trứng khổng lồ kia rung rẩy mãnh liệt, một màn sáng nhu hòa xuất hiện, khiến một chưởng của Hỏa Khôi lão tổ trực tiếp rơi vào phía trên cái màn sáng kia. Ùn một tiếng, màn sáng này lay động kịch liệt, Đạo Phi Phong trong đó bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi còn không chết! Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy vô cùng giận dữ. Lão Đường Đường là một đại năng mà liên tục hai chưởng đều không thể giết chết một tên nửa bước kiếp dương nho nhỏ này. Cho dù tất cả đều là do quả trứng khổng lồ cổ quái kia, nhưng mọi người đều nhìn thấy cảnh này vẫn khiến Hỏa Khôi lão tổ cảm thấy vô cùng mất mặt. Chết cho ta! Chết! Chết! Chết! Hỏa Khôi lão tổ nhoáng lên về phía trước, âm thanh rầm rầm đột nhiên vang vọng trong tinh không. Màn sáng khổng lồ do quả trứng kia tạo thành không ngừng vặn vẹo, cuối cùng bùm một cái rồi trực tiếp tan vỡ ra. Theo cái màn sáng chia năm xẻ bảy, Đạo Phi Phong trong đó lại phun ra máu tươi, thân hình lập tức uể oải, cả người như mất đi nửa tính mạng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trước nay chưa từng có. Tổ phụ cứu ta! Lời nói vừa truyền ra, lập tức quả trứng khổng lồ kia xuất hiện một vết nứt lớn, một cái đầu chó màu đen lao ra rồi mãnh liệt cắn về phía Hỏa Khôi lão tổ. Hả? Tổ phụ của ngươi chính là con chó này hả? Chết tiệt mà, lại là một con chó mực hả? Này là nhục nhã mà, tao quá nhục nhã mà. Hạt trọc lông vốn dĩ vẫn còn xem náo nhiệt, nhưng mà giờ phút này chẳng biết tại sao lập tức trợn mắt, giận dữ mà quát lên. Thần sắc Tô Minh thì từ đầu tới cuối không thay đổi chút nào, bất kể Đạo Phi Phong có lai lịch gì, mặc kệ là sau lưng của gã có tồn tại gì, gã nếu có gan đứng ra ngăn trước mặt mình, như vậy thì kết quả đã định rồi. Tô Minh trở lại đạo thần chân giới, hắn sẽ không lựa chọn sống biết điều. Thầm những kẻ trêu chọc hắn sẽ đều phải đối mặt với sát khí của hắn. Hắn muốn giết tới thành danh hiển hách, giết tới trời long đất lở, giết khiến cho người ta run rẩy tới ác mộng, giết tới cho dù nhiều năm sau những người ở trong đạo thần chân giới nhớ lại đều phải run rẩy. Khi hạt trọc lông hét lên tiếng kêu như nứt phổi kia, quả trứng khổng lồ dưới chân Đạo Phi Phong hoàn toàn bị nghiền nát. Một tiếng gào thét vang vọng lên, bên trong đó xuất hiện một con hung thú có 7 cái đầu. 7 cái đầu này đều là đầu chó, lít nha lít nhít mọc lên trên một cái cổ duy nhất, nhìn mà khiến người ta kinh hãi. Toàn thân nó đen kịch, giờ khắc này toàn bộ 7 cái đầu chó đều đang gầm thét, lao thẳng về phía Hỏa Khôi lão tổ. Thần sắc Tô Minh hờ hững, giơ tay phải lên. Toàn bộ chiến hạm, mở trận pháp lực ra, một đòn đánh tới. Tay phải Tô Minh hạ xuống, chỉ vào phía cái vị trí Đạo Phi Phong. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ nội tâm tu sĩ trên chiến hạm đều lạnh ngắt. Nhưng mà cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân, mở trận pháp ra, lập tức toàn bộ mấy trăm chiến hạm trong giây lát đã tỏa ra hào quang óng ánh. Trong ánh hào quang lấp lánh, từng trận khí tức hủy diệt lập tức tràn ngập tám hướng. Khí tức của mấy trăm chiến hạm vừa tỏa ra, sắc mặt của Đạo Phi Phong lập tức đại biến. Ngươi, đây là chiến đấu giữa chúng ta, ngươi cho tùy tùng của ngươi ra tay thì thôi, ngươi còn dùng lực lượng chiến hạm là sao? Hầu như lời nói của gã vừa cất lên, lập tức tinh không chấn động, một tiếng nổ vang truyền tới. Mấy trăm trận pháp của chiến hạm mở hết tốc lực, trong tiếng rầm rầm, mấy trăm cái cục sáng bỗng nhiên phóng ra từ trên chiến thuyền, gào thét đánh thẳng về phía vị trí của Đạo Phi Phong. Tinh không chấn động, tiếng nổ vang cuồn cuộn vượt qua cả sấm sét. Mấy trăm cục sáng kia đều rơi vào vị trí của Đạo Phi Phong. Nếu không phải có con thú 7 đầu kia bảo vệ trước mặt của gã, thì lập tức gã đã hóa thành hư vô rồi. Đạo Phi Phong đã bị trọng thương, giờ lại bị trọng thương lần thứ hai. Có thể nói dù gã được bảo vệ, nhưng con hung thú 7 đầu này bị mấy trăm cục sáng đả kích, trong tiếng nổ vang cũng không ngừng lùi lại phía sau. Trong chớp mắt khi tiếng nổ vang kết thúc, con hung thú này kêu rên một tiếng, toàn thân máu thịt be bét, nhưng chợt xoay người nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sau đó cắn Đạo Phi Phong một cái, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía xa muốn bỏ chạy. Mắt của Hỏa Khôi lão tổ lóe lên vẻ tức giận, lão cảm thấy tu vi của mình mà gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì đúng là cực kỳ uất ức. Đầu tiên là quả trứng quái dị khổng lồ cản trở thần thông của lão, sau đó lại xuất hiện một con hung thú da dày thịt béo, cũng chống đỡ được thần thông của mình. Điều này khiến cho lão hơi hoài nghi, chẳng lẽ mình sau khi tới đạo thần chân giới, tu vi bị thoái hóa hay sao? Nhưng mà ngay trong chớp mắt, lão muốn đuổi theo, trong mắt Tô Minh hiện lên một tia lạnh lùng, thân sắc bình tĩnh bước về phía trước một bước. một bước này hạ xuống đạp tới bên người Hỏa Khôi lão tổ. Lại bước một bước thứ hai, thình lình xuất hiện ở trong tinh không xa xa, đứng trước mặt cái con hung thú bảy cái đầu chó kia. Trong mắt hung thú kia lóe lên vẻ tàn nhẫn, mắt Đạo Phi Phong cũng lóe lên sát khí. Trong nháy mắt này, Tô Minh giơ tay phải lên, nhìn như tùy ý vỗ về phía hung thú kia một chưởng. Không biết tự lượng sức mình, không có đại năng kia ở bên cạnh, chỉ một tu sĩ nho nhỏ này ra mặt thì đúng là tự tìm cái chết mà. Trong miệng Đạo Phi Phong gầm nhẹ, đang muốn bay ra khỏi cái miệng hung thú kia thì đột nhiên hai con mắt hung thú bảy đầu co rụt lại, cũng lộ ra ánh mắt không thể tin tưởng nổi. Một luồng tu vi vượt qua đại năng chưởng cảnh đột nhiên bộc phát ra trong một chưởng của Tô Minh. Một chưởng này có thể đánh tan một ngôi sao, có thể làm cho tinh không một phương sụp đổ, thậm chí dù là đại năng duyên cảnh gặp phải thì tâm thần cũng chấn động. Toàn bộ lực lượng kia rơi lên người hung thú kia. Một chưởng của Tô Minh đánh vào hư không nhưng lại khiến con hung thú kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể nó đột nhiên bị cuốn đi, toàn thân phun ra một lượng lớn máu tươi. Bảy cái đầu chó thì có sáu cái nổ tung, máu thịt be bét. Đạo Phi Phong cũng bị lực lượng này cuốn đi, máu tươi phun tung tóe, thân thể bị đánh bay. Cảnh tượng này khiến cho toàn thân Đạo Phi Phong run rẩy, máu tươi không ngừng tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh mang vẻ ngây dại và khó có thể tin nổi. Còn con hung thú chỉ còn một cái đầu chó kia, giờ khắc này ý thức mơ hồ, trong đầu không ngờ không còn ý niệm cứu Đạo Phi Phong nữa. Thứ duy nhất còn tồn tại là trốn. Nó dùng khí tức toàn thân của nó để điên cuồng bỏ trốn. Nó cảm nhận được một luồng khí tức khiến nó run rẩy trên người Tô Minh. Luồng khí tức này dù như có như không, nhưng lại dường như là lực lượng có thể hủy diệt cả thương khung. Thân sắc Tô Minh hờ hững, đứng ở trong tinh không, tay phải giơ lên, lập tức hai khí tím đen trong tay cuồn cuộn, trong chớp mắt đã hóa thành uổng sinh thương. Bị hắn cầm trong tay, đột nhiên vung về phía hung thú đầu chó đang bỏ chạy phía xa xa. Uổng sinh thương mang theo tiếng gào thét kỳ dị, nhanh chóng đuổi theo, tạo thành một đạo cầu vồng xé rách tinh không, phá tan hư vô. Tiếng gào thét này dường như là hồn của uổng sinh thương đang hưng phấn rít gào vậy, ẩn chứa kích động muốn hủy diệt chúng sinh. Trong nháy mắt nó đã tới gần con hung thú đầu chó kia, dùng tốc độ căn bản không thể nào né tránh nổi. Âm một cái, liền đâm lên cổ nó, mang theo thân thể to lớn của nó bay thẳng về phía mấy trăm chiến hạm. Rồi lại âm một tiếng, uổng sinh thương đâm vào chiến hạm mà Tô Minh đang đứng trước kia. Dù là đâm vào, nhưng nó không làm hư hại kết cấu của chiến hạm, mà chỉ gắn thân thể con hung thú và cái đầu của nó lên trên đó. Tất cả mọi thứ nói ra thì chậm, nhưng thực tế là chỉ trong thời gian mấy nhịp thở là đã hoàn thành. Nhanh tới khiến cho mọi người bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Thần sắc Tô Minh thản nhiên, xoay người nhìn về phía Đạo Phi Phong đang dại ra trong tinh không xa xa. Lời nói lúc trước của Tô Minh lại hiện lên trong đầu của Đạo Phi Phong. Lúc đó, gã cảm thấy những cái lời này thật buồn cười, thậm chí còn xem thường và khinh miệt. Nhưng bây giờ khi nó hiện lên lần thứ hai, nó lại sắc bén tới mức khiến cho gã run rẩy. Gã cảm giác như tất cả mọi thứ đều là do mình tự cho là đúng mà ra. Vẻ cay đắng hiện lên trên mặt của Đạo Phi Phong khi nhìn thấy Tô Minh đang bước về phía mình, tựa như trong chớp mắt. Thân thể Đạo Phi Phong vội vã rút lui, cũng vội nói: Tộc nhân dòng chính của Đạo Thần Tông cấm chém giết lẫn nhau, việc này là lỗi của ta, ta nguyện trả giá thật lớn, ta... Lời gã còn chưa nói xong, Tô Minh không ngờ đã hạ bước chân xuống, xuất hiện trước mặt của Đạo Phi Phong. Không nói một lời nào, tay phải giơ lên, chụp vào gáy của đối phương. Lấy đầu kẻ này treo lên đầu thuyền, đây là lời nói của Tô Minh sẽ không thay đổi. Người nếu mà giết ta, thì tất phải chịu sự trừng phạt của Tông Lão Hội. Sắc mặt của Đạo Phi Phong trắng bệch, lộ ra vẻ tuyệt vọng, gào thét thê lương, đang muốn tránh né. Gã có thể cảm nhận được sát khí tới từ Tô Minh. Mức độ đậm đặc của cái sát khí này khiến cho gã chỉ hơi cảm thụ, tâm thần đã run rẩy. Trả lời gã là tiếng hừ lạnh của đối phương. Tay phải Tô Minh giơ lên, thế đánh như phá hư không, trong chớp mắt đã tới gần, vỗ lên cổ Đạo Phi Phong. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tay phải hắn sắp đụng vào Đạo Phi Phong, sắc mặt Đạo Phi Phong nhăn nhó, truyền ra tiếng gào thét cầu sinh mãnh liệt. Tổ phụ cứu ta! Cứu ta! Một luồng lực lượng mạnh mẽ xé rách hư không mà tới, mạnh mẽ xuất hiện phía sau Đạo Phi Phong, hóa thành một cái cánh tay già nua, túm lấy vai gã, kéo thân thể của gã thay đổi vị trí. Cùng lúc đó, bỗng dưng có một cánh tay khác giơ lên, va chạm vào một trảo của Tô Minh. Thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, nhưng từ hư vô cũng xuất hiện người vừa cứu Đạo Phi Phong. Kẻ này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bình bịch lùi lại phía sau mấy chục trượng, ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt già nua. Đó là một lão già mặc trường bào màu xám, tiên phong đạo cốt. Lão hoảng sợ nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp hãi, thân thể kéo Đạo Phi Phong lại phía sau, trong miệng vội vã cất lời. Lão Phu là đại trưởng lão đạo hóa lâm của trưởng lão đường, điện hạ nể mặt lão Phu một lần, ngày sau lão Phu sẽ có báo đáp. Nể mặt ngươi? Tu Minh nhàn nhạt nói, bước chân lại giơ lên. Sau người bỗng xuất hiện một kiếp nguyệt khổng lồ, trong chớp mắt khi nó xuất hiện, lập tức bốn phía ồ lên rất to. Tiếng ồ này là của tu sĩ trên mấy trăm chiến hạm, cũng tới từ cái lão giả áo xám này, và cả từ đạo phi phong đang dại ra lượng thứ hai, miệng đầy máu tươi. Trong nháy mắt khi kiếp nguyệt khổng lồ này xuất hiện, một bước của Tu Minh đã tới gần lão già kia. Tay phải giơ lên bắt quyết, kiếp nguyệt sau người hắn tỏa ra ba màu sắc chói mắt. Tu Minh giơ tay điểm về phía lão già kia. Sắc mặt lão già đại biến, lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hướng về cái đám máu tươi rống to một tiếng, lập tức đám máu tươi chấn động mạnh, trở thành một cơn mưa máu, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ, dữ tợn cắn nuốt Tu Minh. Ngón tay Tu Minh đụng vào cái đầu lâu máu này, trong nháy mắt khiến đầu lâu chia năm xẻ bảy. Sắc mặt lão già kia lập tức xám ngoét, thân thể lùi về phía sau lần nữa, cất tiếng gào thét. Dù sao ngươi cũng chưa phải là điện hạ chân chính, thích giết chóc đồng tông, lại càng không tôn trọng trưởng lão đường. Đừng trách lão phu liên hợp đông đảo trưởng lão, đồng thời nghi vấn tư cách điện hạ của ngươi. Thêm một bằng hữu chẳng hơn là thêm một kẻ địch. Đạo không, ngươi cho ta một đáp án đi. Lão già dù chật vật nhưng giọng nói vẫn lộ ra tâm ý của kẻ ở trên cao, dù đã áp chế rất nhiều nhưng lại âm thầm để lộ ra. Hiển nhiên là do thân phận đại trưởng lão của lão ngày thường đã quen với tư thái này rồi. Ngươi là cái thá gì? Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngươi! Lão giả vừa nghe như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Lão thường là một trong đại trưởng lão của trưởng lão đường. Bình thường bao nhiêu người ở trong tộc nhìn thấy lão cũng phải khách khí, nơm nớp lo sợ, trong lời nói càng phải cẩn thận cùng kính sợ. Ở bên trong đạo thần tông, bởi vì bản thân của lão chính là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, cho nên cũng rất có bối phận, rất ít người có thể bác bỏ lão. Lão đã quen với việc người bên ngoài đều chấp hành lời nói của mình, cho nên hôm nay lúc đối mặt với Tu Minh, một câu là cái thá gì của Tu Minh lập tức lại khiến cho lão giả này vô cùng tức giận. Tôn, tôn, tôn! Lão giả giận dữ, cười lạnh hất tay áo lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu đảm lượng mà dám giết hai người trong tộc. Nói xong lão giả này ôm đạo phi phong quay người muốn rời đi. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, dường như lão giả vừa lùi lại phía sau, lập tức hắn giơ chân lên, tiến về phía trước một bước. Kiếp nguyệt khổng lồ sau lưng phát ra tia sáng ba màu. Lúc tia sáng này khuếch tán ra tinh không, bước chân Tô Minh đã rơi xuống bên người lão giả kia. Trong một chớp mắt khi lão giả này vừa xoay người, tay phải Tô Minh duỗi ra, tung một trảo nhanh như chớp về phía lão giả. Lão giả kia liền hét lớn một tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu sương mù. Nhưng cái màn sương mù này vừa mới xuất hiện, Tô Minh liền nhàn nhạt mở miệng. Tán! Tô Minh vừa nói dứt lời, lập tức tia sáng ba màu của kiếp nguyệt khổng lồ sau lưng hắn nhanh chóng lóe lên. Tinh không trong khoảnh khắc xung quanh Tô Minh giống như có quy tắc. Sau khi tiêu tán sẽ ngưng tụ lại. Theo quy tắc vô hình khi biến hóa, màn sương mù này bỗng nhiên tan ra. Tất cả cảnh này chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt khi huyết vụ vừa tản đi, tay phải Tu Minh đã xuất hiện ở trước mặt lão giả. Một phát bắt được đạo phi phong, sau đó hắn kéo về sau một cái, dễ dàng túm được đạo phi phong từ trong tay lão giả này. Sắc mặt của đạo phi phong trắng xám, thân sắc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tổ phụ, cứu ta, cứu ta! Giờ khắc này tâm thần của đạo phi phong vô cùng hoảng loạn, trong lòng đã sợ hãi đến té đái trong quần rồi. Gã có thể cảm nhận được một luồng vô tình lạnh như băng từ trên người Tô Minh. Lúc gã đang thi lương cầu cứu thì đột nhiên tay phải Tô Minh hất lên mạnh mẽ. Lúc buông tay ra, thân hình đạo phi phong bị một nguồn lực lớn cuốn đi, trong giây lát hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến mấy trăm chiến thuyền. Lập tức tiếng kêu thảm thiết của gã đạt đến cực hạn, bị nguồn lực lớn này thúc đẩy, trực tiếp bị đâm vào uổng sinh thương vốn đính tại đầu thuyền. Toàn bộ thân hình bị thương đâm thủng, bị dính ở trên đầu thuyền của hung thú đầu chó kia. Thân thể gã run rẩy, đại lượng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong mắt dần ảm đạm, cho đến khi đầu nghiêng sang một bên, chính thức tử vong. Nguyên thần của gã, linh hồn của gã đều bị đâm vào uổng sinh thương, trong chớp mắt đã nát bấy toàn bộ. Bốn phía vô cùng tĩnh mịch, ngay cả đám tu sĩ trên mấy trăm chiến thuyền thuộc về Tô Minh kia cũng trầm mặt, mang theo vẻ khiếp sợ mà nhìn Tô Minh. Phải biết rằng đạo thần tông nghiêm cấm người trong tộc giết hại lẫn nhau, nhưng hôm nay Tô Minh đã phạm vào cái tối kỵ này rồi. Nhưng thần sắc Hứa Tuệ thì vẫn như thường, Minh Ân cửu lão ở bên cạnh cũng như vậy, tựa như không lo lắng quá nhiều tới cái chết của đạo phi phong. Cảnh này cũng khiến cho lão giả trưởng lão đường này rung động. Sau khi người này sửng sốt một chút, ánh mắt liền lộ ra tơ máu, vẻ mặt khó có thể tin tưởng, nhìn chầm chầm vào Tô Minh. Một trong những chức trách của trưởng lão đường là giám sát người trong tộc. Nếu có người nào phạm vào tông quy sẽ bị giết chết. Đạo không ngươi thân là tộc nhân dòng chính, vậy mà dám tàn sát người cùng tộc đã phạm vào tộc quy. Tội này phải phế bỏ tu vi, dùng giới luật trấn áp cho đến hình thần câu diệt để răn đe. Đại trưởng lão của trưởng lão đường ta là người chứng kiến, người có tội. Lão giả gầm nhẹ, oán độc trong mắt hiện lên cực kỳ rõ ràng. Vừa nói, tay phải của lão vừa nâng lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu trắng. Tay trái của lão vỗ cái lệnh bài kia một cái, tiếng nói lộ ra ngoan độc cực kỳ rõ ràng. Đào Phi Phong chủ động khiêu khích trước, khiêu chiến để chiến đấu với tư cách của điện hạ. Đây là người đầu tiên Đạo Không Điện lựa chọn làm chiến giả. Theo như khẩu dụ của lão tổ đang bế quan truyền ra mấy năm trước, phàm là người kế thừa xuất hiện, người trong tộc được tới khiêu chiến, bất luận sống chết. Hứa Tuệ mỉm cười, tay phải cũng nhấc lên, ở trong tay cũng xuất hiện một cái lệnh bài màu xanh da trời. Trong nháy mắt lệnh bài kia xuất hiện, lập tức truyền ra vô số gợn sóng. Tông lão lệnh! Sắc mặt lão giả đại biến, nhìn chằm chằm vào cái lệnh bài trong tay Hứa Tuệ. Thân thể lùi lại mấy bước, lộ ra tâm ý phức tạp. Bởi vì người kế thừa Đạo Thần Tông đã nhiều năm không xuất hiện, cho nên lão đã không để ý đến hai chữ điện hạ đại biểu thân phận này. Lão nhớ tới mấy năm trước, lão tổ đang bế quan từng truyền ra khẩu dụ rằng kẻ khiêu chiến người kế thừa bất luận sống chết. Ngươi là tổ phụ Đạo Phi Phong, vậy ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, những lời này giống như bàn tay vô hình tát lên mặt của lão giả, khiến cho sắc mặt của lão giả này liên tục biến hóa. Lão không nói câu gì, lập tức hóa thành cầu vồng bay nhanh đi. Tô Minh không ngăn cản lão già này, chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua một cái. Sau đó hắn đi về phía mấy trăm chiến thuyền. Khi đi ngang qua người của Hỏa Khôi lão tổ, Tô Minh dừng chân lại một lát. Trong lòng Hỏa Khôi lão tổ lập tức vang lên tiếng lập bập. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, Hỏa Khôi lão tổ vội vàng cúi đầu nói vâng, trong lòng lúc này mới nhẹ đi. Từ lúc đầu khi lão tiếp xúc với Tô Minh, từ lúc tiến vào địa ngũ hỏa lò, lúc mới đầu là khinh miệt, sau khi bị hủy đi thân thể thì là căm thù, sau khi lại cùng Tô Minh cùng tính kế với hậu duệ Cổ Vu, sau một loạt sự tình, Hỏa Khôi lão tổ đã có chút kiên kỵ đối với Tô Minh. Sau khi rời khỏi địa ngũ hỏa lò, lúc ở địa ngũ hải, Hỏa Khôi lão tổ từ kiên kỵ Tô Minh đã biến thành kính nể cùng sợ hãi. Thậm chí đôi lúc đã có một loại suy nghĩ cổ quái rằng chỉ cần theo sau Tô Minh, như vậy cho dù gặp phải nguy cơ lớn cỡ nào thì cũng có thể dễ dàng giải quyết. Loại suy nghĩ này đã tạo thành khi Tô Minh đi ra khỏi địa ngũ hải, chẳng qua chỉ là một câu nói đã khiến cho Hỏa Khôi lão tổ cam tâm tình nguyện đi theo bên người. Nhưng theo thời gian trôi qua, lão càng ngày càng kính sợ Tô Minh, nỗi kính sợ này đã xâm nhập đã đến tận trong linh hồn của Hỏa Khôi lão tổ. Giờ phút này, lão nhìn bóng lưng Tô Minh, cúi đầu xuống, đắp cái áo choàng màu đỏ lên, cùng hắn đi về chiến thuyền. Một lát sau mấy trăm chiến thuyền nổ vang, tiếp tục mở hư không mà đi về phía Đạo Thần Tông. Trên đầu chiến thuyền của Tô Minh tại khu vực trung tâm của đám chiến thuyền khổng lồ, bị ghim ở phía trên đầu Uổng Sinh Thương là hung thú đầu chó cùng thi hài Đạo Phi Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua 5 ngày, trong 5 ngày này, đoàn người của Tô Minh xuyên thẳng qua từng cái tinh cầu, tất cả các tộc đàn gặp phải đều ngay ngắn hướng ra ngoài bái kiến. Trên đường cũng gặp người mấy tộc nhân dòng chính Đạo Thần Tông, nhưng sau khi những người này thấy được trên đầu thuyền của Tô Minh treo thi thể Đạo Phi Phong, thì thần sắc của mỗi người đều đại biến, không chút do dự quay đầu rời đi. Đây là trần trụi kinh sợ, có thi thể này ở trên chiến thuyền có thể giảm bớt cho Tô Minh rất nhiều quấy nhiễu không cần thiết, khiến cho những nơi mấy trăm chiến thuyền đi qua đều vô cùng kinh sợ. Cho đến ngày thứ năm, Tô Minh nhìn tinh không phía xa, hai mắt có chút co rụt lại. Đứng ở trên chiến thuyền, dường như hắn có thể nhìn thấy trong tinh không phía xa tồn tại một vùng tia sáng màu đỏ thẫm. Cho dù tia sáng này yếu ớt, cho dù có một khoảng cách, nhưng lúc hắn nhìn thấy màu đỏ thẫm kia, trong lòng giống như cảm nhận được một luồng giết chóc cùng máu tanh ngập trời. Hiển nhiên là chỗ truyền đến tia sáng đỏ thẫm kia đang diễn ra một hồi chiến tranh giết chóc khổng lồ. Ít nhất là 10 vạn tu sĩ đang chém giết. Hỏa Khôi lão tổ ở bên người Tô Minh, hai mắt lóe lên liếm liếm bờ môi. Tinh thạch, bà nhà hạt, cái này được bao nhiêu tinh thạch đấy? Hai mắt của Hạt Trọc Long sáng lên. Thần sắc Hứa Tuệ ngưng trọng, Minh Ân Cửu lão cũng là đứng lên, cẩn thận nhìn về tinh không phía xa xa. Với tốc độ chiến thuyền, khoảng cách đại khái ước chừng một ngày mới có thể tới chỗ chiến trường này.